Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311. Chương 311: Giá trị khái niệm. Nhìn qua Cao Lê khuôn mặt tươi cười, Nguyễn Tô Nhã lắc đầu, cười nói: "Được rồi, không có việc gì, là ta thất ngôn." Nguyễn Tô Nhã không ngốc, nàng là một người thông minh, nàng rất rõ ràng, những này tại Sa Na nguyên bản vô dụng đồ vật sở dĩ có thể bán đi cao như thế giá, cũng không phải là bởi vì nó giá trị số tiền này, mà là bởi vì Cao Lê có biện pháp để nó trở nên đáng tiền. Cao Lê xuống xe, ghế điều khiển liền bị sớm đã ở một bên lè lưỡi thở hổn hển Nhã Nhã chiếm cứ. "Ta, ai cũng chớ cùng ta đoạt. Nguyễn đại sứ, đến đi một chút không?" Cao Lê nói. "Được." Nguyễn Tô Nhã biết Cao Lê hẳn là có chuyện gì đối nàng đàm. Hai người xuống xe, tại khu nhà xưởng phụ cận đi bộ, làm Yến Nam thành khu nhà xưởng. Nơi này bốn phía đã dựng lên cao lớn tường vây, từng tòa nhà máy trong khoảng thời gian ngắn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trước đó tất cả luyện lô đều bị dỡ bỏ, có chuyên môn luyện sắt lô cùng chuyên môn kim loại gia công xưởng. Mặc dù lúc này còn không thể như là Lê Trang như vậy đại quy mô tan ra bắt đầu chế tạo, bất quá một chút quy mô nhỏ kim loại gia công đã không có vấn đề. "Đại sứ cảm giác nơi này như thế nào?" Cao Lê mở miệng nói. Nguyễn Tô Nhã nghĩ nghĩ, nói ra, "Phảng phất là một thế giới khác." Cao Lê cười, nói, "Nói không sai, phảng phất là một thế giới khác. Đây chính là từ kim loại tạo thành công nghiệp hóa thế giới. Trong thế giới này, hết thảy đều sẽ từ chân khí khu động máy móc đến vận chuyển. Vô luận chế tạo cái gì, hiệu suất của chúng ta sẽ cao hơn, sản phẩm chất lượng cũng sẽ càng tốt hơn. Đương nhiên, hưởng thụ cuộc sống tốt hơn, đương nhiên phải trả giá cao lớn hơn đại giới. Đúng không?" Nguyễn Tô Nhã gật gật đầu, nói, "Đúng thế." Cao Lê tiếp tục nói ra, "Kỳ thật, liên quan tới lốp xe chế tạo là một cái bí mật. Ta hoàn toàn có thể đem ta chế tạo quá trình hoàn toàn giữ bí mật, để ngươi căn bản không biết ta lấy được cao su là làm cái gì. Nhưng ta vẫn là mời ngươi đến tham quan hãng của ta, đồng thời hướng ngươi biểu hiện ra ta công nghiệp quá trình." Nguyễn Tô Nhã cười khổ nói, "Coi như ngươi để ta nhìn, ta cũng xem không hiểu." Cao Lê nói, "Chí ít cái này cho thấy ta một cái thái độ, ta là thật tâm muốn cùng các ngươi tiến hành toàn phương vị hợp tác, mà cũng không tính dựa vào lừa gạt phương thức từ các ngươi nơi đó cướp lấy tài nguyên cùng lợi nhuận. Ta chỉ là hướng ngươi cho thấy ta có đầy đủ thực lực đến cam đoan giữa chúng ta mỗi một phần khế ước." Nguyễn Tô Nhã nhìn xem Cao Lê, lại nhìn một chút chung quanh, thấp giọng nói, "Trước kia, chúng ta vẫn luôn tại hiếu kỳ, ngài là như thế nào tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong làm ra thành tựu kinh người như thế. Nhưng bây giờ ta biết, ngài có biện pháp làm ra những này người khác không làm được. Nghĩ không ra đồ vật, mà thứ này, đối với những người có tiền kia đến nói, quá mức có lực hấp dẫn." Cao Lê cười nói, "Nhìn, đây chính là ta kiếm tiền phương thức. Dù sao kiếm kẻ có tiền tương đối đơn giản." Nguyễn Tô Nhã phốc phốc một chút, cười ra tiếng, nói, "Ta đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nghe nói kiếm tiền của kẻ có tiền đơn giản. Những người có tiền này bởi vì có tiền, cũng có kiến thức, muốn kiếm tiền của bọn hắn thật không đơn giản. Mà ngài tạo nên những vật này, thế gian độc hữu, mà lại ta xem như nhìn ra, ngài cố ý đem giá cả định cao như vậy, ngược lại có thể kích thích những người có tiền này mua dục vọng." Cao Lê sững sờ, nói, "Nguyễn đại sứ, ngươi cũng là tương đương có đầu óc buôn bán. Thậm chí ngay cả ta chế định cao như vậy giá dụng ý đều có thể đoán được. Nói thật, ta biết những người này trừ nặc nặc tạp bên ngoài, chỉ có ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy đoán được." "Không tầm thường." Nguyễn Tô Nhã nói, Vương gia ngài cũng đừng khen ta. Ta nếu là có thể sớm hơn một chút đoán được, lúc trước những cái kia cao su liền thật sẽ không dễ dàng như vậy bán cho ngươi. Cao Lê nói, mặc dù ta rất thưởng thức ngươi, bất quá có sao nói vậy, nguyên liệu giá cả tiện nghi, đây cũng là không thể làm gì sự tình. Bởi vì tại Sana, cứ việc các người thừa thãi cây cao su, nhưng những này cao su căn bản không có bất luận cái gì dư thừa tác dụng. Là kiến thức của ta cùng ta máy móc giao phó thứ này giá trị. Đơn giản đến nói là ta cho bọn họ giá trị, ta kiếm lấy càng nhiều lợi nhuận. Cái này thiên kinh địa nghĩa, thật giống như các ngươi đem ta Lê Trang nữ trang cùng tất chân tại các ngươi Sana độc nhất vô nhị tiêu thụ. Các ngươi bởi vì cùng ta thành lập tương hỗ tin cậy quan hệ, cho nên ta mới có thể đồng ý đem chúng ta thương phẩm độc nhất vô nhị trao quyền cho các ngươi. Chúng ta còn biết phối hợp các ngươi đả kích buôn lậu hành vi, dạng này mới có thể cam đoan ích lợi của các ngươi. Mặc dù ta biết các ngươi có thể đem trang phục của ta tất chân bán đi mấy lần giá cả, các ngươi cầm tới kinh người lợi nhuận, nhưng ta cũng không có ý định thông qua nâng giá đến cải biến quy tắc trò chơi. Dù sao, khế ước đã viết xong nha. Nguyễn Tô Nhã gật gật đầu, nói, ta hiểu, ta minh bạch, cho nên từ vừa mới bắt đầu, ta liền nói, là ta thất ngôn. Cao Lê thở dài một hơi, nói, ai, đổi một cái địa phương mới, lại bắt đầu lại từ đầu dốc sức làm thật là quá phiền phức. Một điểm cơ sở kiến thiết đều không có, mỗi ngày nhìn xem trống rỗng nhà máy, nội tâm thực tế là quá kiềm chế. Nguyễn Tô Nhã cười nói, ta nghe nói, Cao Vương gia là chính mình hướng các ngươi hoàng đế muốn cái này thành. Ngài như thế sẽ muốn tòa thành này đâu? Cao Lê nói, lúc ấy, chính là đầu óc nóng lên, thuận miệng vừa nói như vậy. Ai có thể nghĩ tới bệ hạ vậy mà thật cho a. A ha ha ha ha. Lừa gạt quỷ đi thôi. Từ Cao Lê nhập chủ nơi này đến nay, cho đến bây giờ, toàn bộ Yến Nam thành dùng một loại cực kỳ cao tốc mà lại kiên định phương thức không ngừng diễn hóa. Cơ hồ một ngày một cái bộ dáng, trong thành dân chúng từ vừa mới bắt đầu mờ mịt, đến bây giờ tích cực chủ động tham dự vào kiến thiết bên trong tới. Cơ hồ mỗi người đều tin tưởng, Yến Nam thành ngày mai sẽ tốt hơn. Đương nhiên, Cao Lê Bạc đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Những này nguyên bản chỉ có thể từ vương phủ bên trong lĩnh lương thực mọi người đột nhiên phát hiện. Chỉ cần làm việc liền có thể đổi lấy càng nhiều tiền. Liền có thể mua được càng nhiều lương thực. Liền có thể mua được càng thật tốt hơn ăn thịt đồ ăn. Ai sẽ không có tính tích cực? Cao Vương gia, có lẽ, người thật sự có thể để Sana trở nên không giống chứ? Nguyễn Tô Nhã lạnh nhạt nói, khẳng định sẽ khác nhau. Trên đời này có cái gì có thể là đã hình thành thì không thay đổi. Cao Lê nói, a đúng, ta dự định mời ngươi uống một chén. Ngươi có hứng thú hay không? Uống rượu hay là được rồi? Ta không có bản sự kia. Nguyễn Tô Nhã lập tức dùng 10 phần cảnh giác ánh mắt nhìn về phía Cao Lê. Lần trước uống rượu nàng trực tiếp hiện ra nguyên hình, biến thành một con lỗ tai dài mèo to. Nghe nói vị này vương gia một mực khẩu vị đều thật đặc biệt. Chẳng lẽ hắn thật coi trọng nguyên hình chính mình? Chờ chút, khó đánh hắn muốn để ta cho hắn làm sủng vật. Suy nghĩ cẩn thận. Người này vẫn luôn cùng hắn nhà cẩu mắt đi mày lại. Hẳn là, lúc này Nguyễn Tô Nhã đã muốn chạy trốn. Chớ khẩn trương, ta mời ngươi uống chút uống ngon đồ vật. Tuyệt đối không phải rượu. Cao Lê cười nói, thiên ao, mau nhìn nụ cười của hắn. Nơi này tuyệt đối có âm mưu. Hắn khẳng định mưu đồ làm loạn. Ta còn có chuyện khẩn cấp không có xử lý xong. Hay là ngày khác đi, Nguyễn Tô Nhã khẩn trương nói, sau đó vội vàng cáo từ rời đi, lưu lại Cao Lê tại kia một mặt không hiểu thấu, chỉ là nghĩ mời ngươi uống chén cà phê nóng mà thôi.